Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 419, cao điệu. Theo các ngươi bắt đầu, năng lượng hồng lưu bên trong bảo vật bị cướp đi rồi. Một văn động thiên sao trời khu đám thiên tài bọn họ. Con mắt đều là biến đến đỏ bừng. Bọn hắn chịu không được hủy khuất như vậy. Ở chỗ này tu hành, một năm khả năng cũng liền có như thế một lần cá lọt lưới xuất hiện. Sẽ có bảo vật từ trong vây những cái kia keo kiệt thiên tài ngón tay may bên trong chảy xuôi mà ra. Bọn hắn chờ đợi, chính là cái này cơ hội. Có thể là, bọn hắn ngàn chờ vạn các loại, mắt thấy là phải tranh đoạt long huyết tinh cùng tinh văn thảo. Kết quả, cái này mới vừa tiến vào nhóm thứ ba lần tu hành địa người mới. Cùng quỷ một dạng xuất hiện, xoay tay lại sờ mó, nắm bảo vật đều cho móc đi. Tô Phù Chân đạp lão âm bút, tầm mắt tinh sáng lên bên trong mang theo có chút hưng phấn. Cái này là long huyết tinh. Tô Phù nhìn thấy bàn tay bên trong 7 viên to bằng móng tay màu vàng kim nhạt tinh thạch. Không khỏi mở miệng hỏi. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, mắt to quịch, lông mi thật dài khẽ run lên. Long huyết tinh có thể là phụ trợ tu hành vạn tượng kinh tốt nhất bảo vật. Không chỉ có thể tăng cường lực lượng cơ thể, sẽ còn gia tăng sinh mệnh thiên phú. Tiểu Mộng nói ra, nàng xem thấy 7 viên long huyết tinh cũng là nheo lại mắt. Tử vong hắc động tu hành địa, quả nhiên là nơi tốt. Vừa đến đã có nhiều như vậy đồ tốt. Đương nhiên, nàng loại ý nghĩ này nếu là bị chung quanh đám thiên tài bọn họ nghe được, sợ là tức chết một bọn người. Áo Lợi mặc dù nói sẽ có bảo vật từ trong vây chảy xuôi mà ra, thế nhưng loại tình huống này thật vô cùng ít ỏi gặp. Một năm 12 tháng, nhiều lắm là 2 tháng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tô Phù thật chính là vận khí phi thường tốt, mới vừa tiến vào tu hành địa, liền có thể gặp được bảo vật như vậy. Tinh văn thảo có khả năng tăng lên cảm giác cường độ. Cái gọi là cảm giác cường độ, kỳ thật liền là tính bền dẻo. Ngươi ở địa cầu bên trên, không phải cũng đề cập cảm giác cường độ vấn đề sao? Kỳ thật nguyên lý là giống nhau. Tinh văn thảo loại bảo vật này liền là tăng cường ngươi nội tình. Tiểu Mộng nói. Tô Phù gật đầu. Hắn hiểu được Tiểu Mộng ý tứ. Hai loại bảo vật đều là đồ tốt. Đoạt liền xong việc. Người mới. Một đạo thô kệch thanh âm vang vọng mà lên. Toàn bộ không gian đều là đang chấn động. Một tôn do nham thạch tổ hợp mà thành cự nhân, nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Trong ánh mắt phảng phất có dung nham đang lưu chuyển. Không chỉ là này một tôn cự nhân, chung quanh còn có không ít thiên tài, đều nhìn chằm chằm Tô Phù. Có thiên tài, không có chiếm cứ động thiên sao trời, có thì là đứng lặng tại động thiên sao trời bên trên. Nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Một văn khu, 300 viên động thiên sao trời, cơ hồ mỗi cái cảm giác con người đều khóa chặt lại Tô Phù. Bảo vật, không có người hội không muốn, nếu là đoạt được bảo vật, có lẽ có khả năng mượn cơ hội sẽ xông vào hai văn khu. Như thế, tu hành tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc, càng là hướng bên trong, thu hoạch được bảo vật cơ hội càng lớn. Không ai có thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc, mà lại, nếu như đoạt được bảo vật chính là một văn khu danh nhân. Có lẽ có người sẽ còn kiêng kỵ, hội không cam lòng, thế nhưng, đoạt được bảo vật chỉ là Tô Phù dạng này không có danh tiếng gì người mới. Bọn hắn căn bản sẽ không từ bỏ cơ hội này, coi như nắm Tô Phù xé nát, cũng phải đem bảo vật cướp đi. Tô Phù nắm chơi một chút 7 viên long huyết tinh, này chút tinh thạch phảng phất muốn dung nhập ra thịt của hắn bên trong giống như. Bất quá, Tô Phù không vội, trở tay nắm long huyết tinh cùng tinh văn thảo thu nhập hắc tạp bên trong không gian chữ vật. Trong lúc nhất thời, bảo vật khí tức biến mất không thấy gì nữa. tiếng xé gió trong nháy mắt vang vọng mà lên. Tô Phù không nói gì thêm, dư thừa nói nhảm. Hắn biết, tại thời khắc này, hắn đã trở thành mục tiêu công kích. Không có người hội nghe hắn nói nhảm. Nếu muốn đoạt bảo vật, tự nhiên muốn làm tốt bị mọi người nhằm vào dự định. Quỷ ảnh chìm nổi, lít nha lít nhít, Tô Phù thân hình biến mất tại chỗ, mà nguyên bản đứng yên vị trí, thì là nổ tung, một cỗ cảm giác gió lốc tại Tô Phù nguyên bản vị trí. Nổ vang, cự nhân vung to lớn nắm đấm, trên nắm tay, bám vào cảm giác, lôi cuốn lấy khí huyết lực lượng, bộc phát ra gần 10 vạn điểm bùng nổ. Ở đây thiên tài có thể chiếm cứ một văn động thiên sao trời, trên cơ bản đều có thể bộc phát ra 10 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Thủ đoạn lít nha lít nhít công kích hướng phía Tô Phù oanh kích tới, không khí tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo không ngừng. Sắc mặt hơi hơi run lên, có chút mạnh, coi như là những cái kia không có năng lực chiếm cứ động thiên sao trời thiên tài cũng có thể đánh ra 7-8 vạn cảm giác bùng nổ. Không hổ là hệ ngân hà thiên tài căn cứ, linh quỷ phiêu di, Tô Phù bật hết hỏa lực, tốc cao, chạy trốn. Một người đối mặt hàng trăm hàng ngàn người công kích, nếu là mạnh mẽ chống đỡ, cái kia là kẻ ngu. Áo Lợi có chút lưỡng lự, hắn bị Tô Phù khi dễ còn lòng còn sợ hãi, nhưng nhìn đến Tô Phù bị một đám người truy đuổi hết sức chật vật. Áo Lợi suy nghĩ một chút, cũng gia nhập truy đuổi đại quân, trong miệng gào thét, giao ra bảo vật. Tô Phù dẫm lên lão âm bút, tại từng khỏa động thiên sao trời bên trong bay cướp, mặt không biểu tình, hắn bằng bản sự cướp bảo vật, dựa vào cái gì giao ra? Đương nhiên, cũng là bởi vì Tiểu Mộng trước thời gian cảm giác được năng lượng hồng lưu bên trong có bảo vật, Tô Phù mới có thể sớm một bước nắm bảo vật đoạt vào tay. Nếu là chậm nửa nhịp, khả năng liền muốn cùng mọi người cùng nhau tranh đoạt. Truy đuổi thật lâu, một văn khu địa vực hết sức rộng lớn, từng khỏa động thiên giữa các vì sao khoảng cách cũng có chút xa xôi. Rất nhiều cường giả truy trong chốc lát liền từ bỏ, bởi vì Tô Phù chạy thực sự quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Mà lại Tô Phù hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, cảm giác của bọn hắn tiêu hao hết, liền không có cách nào lại tiếp tục truy đuổi xuống. Đuổi tới cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một văn khu một chút người nổi bật còn tại không cam lòng truy đuổi Tô Phù. Bọn hắn cần Long Huyết Tinh cùng Tinh Văn Thảo, vô cùng cần, đây là bọn hắn có thể tiến vào hai văn khu cơ hội. Tại tu hành địa nội tu làm được thiên tài, không có người hội hy vọng chính mình lạc hậu hơn kẻ khác. Mục tiêu của bọn hắn hết sức nhất trí, đều là nỗ lực phấn đấu, muốn hướng chỗ cao trùng kích, có thể là mong muốn thường đi chỗ cao. Bảo vật cực kỳ trọng yếu, giống thân cao mấy chục mét cự nhân, gầm thét không ngừng, bên ngoài thân nham thạch không ngừng bắn mạnh mà ra, đánh tới hướng Tô Phù. Tại bên cạnh hắn còn có mấy vị một văn khu người nổi bật, bọn hắn cũng là sắc mặt lạnh lùng, không để ý nhường này người mới cho cướp đi bảo vật, đây là sỉ nhục. Bỗng nhiên bọn hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì Tô Phù không tiếp tục chạy, ngừng lại lơ lửng giữa không trung, chạy không nổi rồi. Thân cao mấy chục mét cự nhân cười lạnh, sát ý lạnh như băng, tại cảm giác của hắn ở giữa tràn ngập. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, liếc mắt cự nhân sau lưng, truy đến bây giờ còn kiên trì không ngừng cũng chỉ còn lại 10 vị thiên tài, đều là một văn khu người nổi bật, bọn họ đều là có trùng kích hai văn khu thực lực thiên tài. Tại vào tu hành địa phía trước, Vệ Trì đại nhân đã nói với ta, tại tu hành địa bên trong, không cần quá vô danh. Tô Phù nheo lại mắt, quét 10 người liếc mắt, về sau, nhếch môi, đã như vậy, ta Cao Điệu, liền theo các ngươi bắt đầu. Tô Phù xác thực không có ý định điệu thấp, biết rõ tu hành địa quy tắc về sau, hắn cũng xem như hiểu rõ. Tại đây tu hành địa bên trong, thực lực càng cao mới càng có tư cách thu hoạch được tài nguyên. Điệu thấp, buồn bực phát đại tài, không làm được, muốn chết, cao mấy chục mét thế mà bắn ra lạnh ý. Còn lại 9 vị thiên tài trong đôi mắt cũng tản ra sát ý. Bọn hắn những người này, lẫn nhau đều là biết nhau, cũng lẫn nhau giao thủ qua. Nếu là bọn họ bên trong người nào cầm tới bảo vật, những người khác cũng nên nhận. Có thể là Tô Phù, không quan trọng một người mới, dựa vào cái gì thu hoạch được bảo vật. Mặc dù tại tu hành địa bên trong, không cấm giết chóc, thế nhưng tất cả mọi người là vì tu hành tới, rất ít tiến hành sát phạt. Có thể là người này người mới, si tâm vọng tưởng nuốt hết bảo vật, tội đáng chết vạn lần. Một vị sau lưng sinh ra 3 cái tay nam tử lạnh lùng nói. Lời của hắn, tựa như là dẫn nổ thuốc nổ dây dẫn nổ. Về sau, 10 người phân biệt hướng phía Tô Phù xung phong tới. Một văn khu chung quanh, rất nhiều thiên tài đã bỏ đi tranh đoạt, cười nhạo nhìn chằm chằm chiến đấu. Bọn hắn tranh đoạt bảo vật hẳn là không có hy vọng. Nhưng là có thể thấy này đáng chết người mới bị gạt bỏ, bọn hắn không hiểu hưng phấn. Này người mới, mới vừa vào tu hành địa liền bị gạt bỏ khu trục. Cái này kêu là làm tự chịu. Cuồng bá cảm giác tung hoành trong không khí. 10 người rơi vào 10 khỏa động thiên sao trời phía trên. Quanh thân quanh quẩn lên do cảm giác quấn quanh mà thành khí tức. Bằng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù dẫm lên lão âm bút, mũi chân đá một cước, lão âm bút gào thét mà lên, giết. Tại Tô Phù động trong nháy mắt, 10 tôn thiên tài cũng đồng thời động, 10 người cảm giác đột nhiên nổ tung, dẫn tới không khí cuồn cuộn phun trào, cự nhân bàn tay lớn đánh tới, một người một cước hoành đá, còn có người viễn trình thao túng phi đao lưỡi dao. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mỗi một chiêu đều bộc phát ra 10 vạn cảm giác, có mạnh mẽ uy hiếp. 10 người này thế mà lựa chọn hợp lại, muốn trấn áp Tô Phù, nhường Tô Phù nắm nuốt vào bảo vật phun ra. Mặc dù Tô Phù đánh bại Khuê rồi, cướp đi Khuê kéo động thiên sao trời, thế nhưng Khuê kéo trong mắt bọn hắn cũng không mạnh, bởi vậy bọn hắn cũng không có nhiều kiêng kỵ Tô Phù. Tô Phù nâng bàn tay lên, lão âm bút trôi nổi tại trên đó. Tiểu Mộng ngồi trên vai của hắn, có chút hưng phấn nhìn xem. Tô Phù, giết chết bọn chúng, đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép. Tiểu Mộng hưng phấn la lên, đỉnh đầu cụ hiện 3 cái lĩnh vực mộng cảnh, rủ xuống từng đạo lĩnh vực lực lượng tăng phúc Tô Phù thực lực. Một tượng chi lực bùng nổ, Tô Phù thân thể trực tiếp bành trướng cất cao đến cao hơn 3 mét. Tiểu Mộng ngồi trên vai của hắn, làm đúng như cái tiểu bất điểm. Vạn tượng kinh, 10 vị cường giả, tầm mắt ngưng tụ, trong bọn họ cũng có người tu hành vạn tượng kinh, chỉ bất quá còn chưa từng nhập môn, mà Tô Phù không hề nghi ngờ đã nhập môn. Bành, nổ tung trong nháy mắt nổ vang, Tô Phù một người ngạnh bính 10 vị cường giả công kích. Cửu Long toa cao tốc chạy như bay tại Tô Phù bên người. Tại thể xác bùng nổ tình huống dưới, Tô Phù còn có thể bùng nổ cảm giác, thể cảm giác song tu, rung động rất nhiều thiên tài. Tô Phù toàn thân khí huyết phun trào, tế bào bên trong phảng phất có một đầu voi lớn viễn cổ đứng ở sao trời phía trên. Gào thét tinh không, mấy chục mét cự nhân, bàn tay lớn rút kích. Tô Phù không sợ hãi chút nào, một quyền ngang tàng xuất kích, đập trúng cánh tay của đối phương. Bành, cự nhân nham thạch cánh tay, liền từng khúc sụp đổ, vỡ vụn hoa văn bên trong, có khí dâng lên động, trực tiếp đứt gãy toàn bộ khối. Cảm giác khống chế phi đao tổ hợp thành một cái cắn giết bàn. Tô Phù tầm mắt như điện, bàn tay đẩy vừa đẩy xuống, Cửu Long tọa hóa thành tứ long trùng kích tại cắn giết trên bàn, dẫn tới ánh lửa văng khắp nơi. Có người đánh lén, dùng quỷ dị tư thái xuất hiện tại Tô Phù sau lưng. Nhất kích thẳng bức cái ót, Tô Phù lưng cao cao nổi lên. Cái kia thâm tàng tại trong trí nhớ thể thuật bái y thủ vung, đang đánh lén người trên thân chạy, người sau quần áo nổ tung, bị quăng ra mấy cây số, nện ở động thiên sao trời bên trên. Một người đối kháng 10 người, không hề yếu hạ phong. Chung quanh nguyên bản xem náo nhiệt các thiên tài, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hít một hơi lãnh khí. Vệ nha trùng, Tô Phù trước người, lão âm bút thuận kim đồng hồ cao tốc xoay tròn. Về sau, nghịch kim đồng hồ bùng nổ, đáng sợ trùng kích lực lượng, đi đến 10 vạn điểm bùng nổ, trực tiếp nắm một người thân thể cho xuyên thủng. Phốc phốc, người sau mang theo không cam lòng, bị xé nứt thân thể, ngã xuống. Tô Phù xác thực cao điệu, phảng phất hóa thành một tôn sát thần. Phía trước truy hung nhất cái kia cự nhân, gầm thét lên tiếng, nhưng mà, cũng là bị Tô Phù một cái đầu gối đè vào ngực. Ngực nổ nát vụn ra một cái thấu thể lỗ lớn. Ta đã bị Ngân Hà thần triều tam thần tử trận doanh dự bị thu nạp. Ngươi như giết ta, tam thần tử trận doanh cường giả đem truy sát ngươi đến tu hành địa mỗi một cái góc. Cự nhân trong ánh mắt toát ra kinh sợ, gào thét. Tô Phù cuồng bá khí tức đè nén người sau, có chút tim đập nhanh, nhưng mà đối mặt với đối phương kêu gào, Tô Phù lại là không thèm để ý chút nào. Sau lưng hiển hiện một đầu đứng lặng tại sao trời lên voi lớn viễn cổ, một tượng chi lực bùng nổ, trực tiếp nắm này lớn đầu người bóp nát. Bành, dung nham bắn ra bốn phía, người khổng lồ này liền ảm đạm phai mờ, lưu lại đầy đất thi hài, ý thức bị khu trục ra vũ trụ mộng khư. Một tượng chi lực uy lực phỏng đoán cẩn thận cùng 10 vạn điểm bùng nổ cảm giác kỹ xảo chiến đấu tương đương, mà lại tại tính bùng nổ cùng lực lượng cấp độ tính lên đều muốn càng mạnh. Này người mới qua hung, chỉ là chớp mắt liền giết hai vị thiên tài. Tại tu hành địa bên trong bị giết, khu trục ra vũ trụ mộng khư, mong muốn lại vào tu hành địa khó càng thêm khó. Tử vong hắc động chưa hẳn chịu cho cơ hội này. Bởi vậy, tại tu hành địa bên trong đám thiên tài bọn họ đều hết sức trân quý tu hành địa bên trong tính mệnh. Tất cả mọi người sẽ không dễ dàng hạ sát thủ, mà lại, rất nhiều người hội gia nhập phe phái khác nhau, dùng tìm kiếm bảo hộ, cam đoan tính mệnh, có thể ổn định tu hành. Giống phía trước cự nhân chỗ kêu gào tam thần tử trận doanh, liền là trong vòng vây đỉnh cấp thiên tài, Ngân Hà thần triều tam thần tử cầm đầu thế lực tổ hợp. Tô Phù làm sao biết cái gì tam thần tử trận doanh? Coi như biết, hắn cũng không quan tâm, trực tiếp đấu đá này tôn cự nhân. Còn lại 7 vị thiên tài bị đánh sợ hãi. Này người mới là một người điên a, hung tàn như vậy sao? Tại tu hành địa bên trong, tùy tiện không tạo sát nghiệt, bởi vì tu hành địa là dùng tới tu hành, không phải dùng đến giết chóc. Tử vong hắc động mặc dù mặc kệ giết chóc, thế nhưng này trên cơ bản đã hình thành chung nhận thức. Người này tên điên, có thiên tài rút lui, so với bảo vật, tính mệnh quan trọng hơn. Bảo vật không có, còn có cơ hội xuất hiện, thế nhưng tính mất mạng, mong muốn lại vào tu hành địa, giá quá lớn. Tô Phù trên thân huyết khí chìm nổi, sát ý phun trào, tầm mắt quét ngang chung quanh thiên tài, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người một người, người kia sắc mặt liền đột biến, nhanh như gió bỏ chạy đi. Tô Phù tu hành có vạn tượng kinh, hơn nữa còn nhập môn, lại thêm cường hãn cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Tại một văn động thiên sao trời khu vực, trên cơ bản là đi ngang, muốn giết Tô Phù, trả ra đại giới quá lớn. Rất nhiều người đều không muốn tiếp tục dây dưa. Tô Phù cường thế giết hai người, một người trong đó vẫn là nham thạch cự nhân loại này cường giả, đủ để trấn nhiếp bốn phương. Nguyên bản vây giết Tô Phù thiên tài, từng cái thối lui, một văn khu các cường giả cũng rung động nhìn xem Tô Phù. Lần này người mới có chút hung a, có chút không giảng đạo lý a, thế mà giết một văn khu đám người nổi bật lui bước. Tô Phù rơi vào một khỏa to lớn động thiên sao trời bên trên. Trên thân huyết khí tán đi, khôi phục hào hoa phong nhã bộ dáng. Thế nhưng, bộ dáng mặc dù khôi phục, thế nhưng ánh mắt trước sau như một sắc bén, quét người chung quanh liếc mắt, nhường không ít người đều là thối lui. Đây là một cái không muốn mạng chủ. Ở đây người là tới tu hành, không muốn đi trêu chọc này loại tên điên. Giết tốt, Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, quơ nhỏ khẩn thiết, đáng tiếc, không có đem 10 người kia toàn bộ giết chết. Tiểu Mộng sát khí rất đủ, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra siêu hung bộ dáng. Nàng chỉ hận mình không thể ở chỗ này ra tay, bằng không liền vừa rồi đám kia cặn bã, nàng một bàn tay liền toàn bộ hô chết rồi. Tô Phù thì là cười nhạt một tiếng, tán đi trên người huyết khí, ngồi xếp bằng dưới đáy động thiên sao trời. Mộng văn hiển hiện, quấn quanh lưu chuyển. Này ngôi sao, nguyên vốn thuộc về cái kia cự nhân, thuộc về một văn khu đứng đầu nhất động thiên sao trời. Giấc mộng kia văn thuần túy, nhường Tô Phù như gió xuân ấm áp. Thấy tốt thì lấy, chọc giận tất cả mọi người. Đến lúc đó bị vây đánh, ta một người còn thật không có nắm chắc giết chết tất cả mọi người. Tô Phù nói, Tiểu Mộng có chút đáng tiếc nhẹ gật đầu. Xác thực, Tô Phù nói cũng có lý. Về sau, Tiểu Mộng có chút bất mãn đá đá phấn nộn chân nhỏ. Ngươi vẫn là quá yếu. Không phải thì sợ gì này chút cặn bã. Tranh thủ thời gian dùng long huyết tinh cùng tinh văn thảo. Bên ngoài không có cái gì dễ lăn lộn. Muốn vào vòng trong, cảm ngộ cái kia, cửu thần bia, mới là tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất. Tiểu Mộng nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng, cảm giác khẽ động, 7 viên to bằng móng tay long huyết tinh liền nổi lên. Chung quanh động thiên sao trời bên trên, rất nhiều thiên tài con mắt đỏ bừng, hâm mộ ghen ghét đến cơ hồ muốn tại chỗ nổ tung. Cái tên điên này, nhiều như vậy long huyết tinh, liền không sợ nắm chính mình ăn quá no. Đương nhiên, cũng có người đang đợi xem kịch vui. Tô Phù đánh khuê rồi, giết nham thạch cự nhân, bỏ qua tu hành địa bên trong quy tắc. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Khuê kế huynh trưởng, còn có tam thần tử trận doanh cường giả, tất nhiên không có khả năng buông tha cái tên điên này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.